Thiên Thu Mộng Khê Thạch, Mộng Khê Thạch, góc truyện audio.com, editor, Thiếu Quân, beta, Kusami, Thẩm Kiều đỡ chán, Thẩm Mỗ cảm thấy đây không thể dùng từ trùng hợp để hình dung. Yến Vô Sư ung dung thong thả cầm lấy chén nước còn lại trên bàn, cũng không uống, chỉ là đùa nghịch. Nhân sinh có khi nào không tương phùng, ly biệt thiên nhai, biển trời gặp gỡ. Bản tọa cảm thấy rất có thể là duyên phận. Thẩm Kiều, vì sao Yến Tông Chủ lại muốn tới nơi này? Yến Vô Sư, vì sao ngươi lại tới nơi này? Thẩm Kiều, ta muốn tới thủ đô Tề Quốc Nghiệp Thành. Yến Vô Sư, à, trùng hợp thật ta cũng muốn tới Nghiệp Thành. Thẩm Kiều không biết nên khóc hay cười. Ta tới tìm người, đừng nói là ngươi cũng tới tìm người đó chứ. Yến Vô Sư, lời này ngươi nói đến kỳ lạ, tại sao ta không thể tới tìm người? Thẩm Kiều không để ý đến y nữa, yên lặng uống hết chén trà, ăn xong điểm tâm, trả tiền, liền cầm gậy trúc một lần nữa lên đường. Yến Vô Sư cũng đứng dậy, chắp tay, không nhanh không chậm theo sau. Khoảng cách giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng cách 7 đến 8 bước, không xa cũng không gần. Thẩm Kiều dùng bất biến ứng vạn biến, đi vào thành Lương Châu, tìm một gian khách điếm, đặt một phòng, đem bọc hành lý nhẹ như không có gì thả xuống, lại gọi chút đồ ăn, ngồi trên lầu 2 từ từ ăn. Lúc này đã qua trưa, khách nhân ăn cơm gần như đều đã đi hết, trái với sự vắng vẻ trên lầu 2, dưới lầu lại vô cùng náo nhiệt. Chợ chưa bắt đầu bán, không ít người dạo quanh chọn hàng chọn hóa. Thẩm Kiều gọi một bát canh mơ, mới vừa uống được nửa ngụm, Yến Vô Sư quả nhiên đã chậm rãi từ cầu thang đi tới. Hắn nhìn Thẩm Kiều khẽ mỉm cười, vẻ mặt của ngươi chẳng có chút kinh hỉ nào của việc tha hương gặp cố nhân. Thẩm Kiều bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải là Yến Tông Chủ cố ý tới tìm ta, ta sẽ càng cao hứng hơn chút. Yến Vô Sư, ta cũng không phải là tới tìm ngươi mà. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiều. Thẩm Kiều gọi tiểu nhị chuẩn bị thực đơn đến, lại một lần nữa gọi một bát canh mơ, một bộ bát đũa. Yến Vô Sư cười nói. À, Kiều sao lại nóng lòng phân rõ giới hạn với ta vậy? Thẩm Kiều không để ý lắm. Ta nhớ từ trước tới nay ngươi đều thích sạch sẽ, không muốn dùng chung đồ với người khác. Yến Vô Sư không nói. Thẩm Kiều, nếu không phải là tới tìm ta, vậy tại sao Yến Tông Chủ lại đến đây? Yến Vô Sư, Vũ Văn Ung đã hạ quyết định cho đại kế chinh phạt nước Tề. Tề Quốc nghe tiếng biến sắc, trong Hợp Hoan Tông cũng xuất hiện chia rẽ. Y không cần tiểu nhị mang bát canh nóng mới lên, trái lại cầm cái của Thẩm Kiều lên, múc một chút cho vào bát mình, đảo qua, liền bưng lên uống một hớp. Nguyên Tú Tú muốn hợp tác với Hoán Nguyệt Tông, Tang Cảnh Hành lại không chịu, hai kẻ đó làm mọi chuyện lộn tung lên. Nguyên Tú Tú truyền tin tức cho ta, nói trước mắt Tang Cảnh Hành đang ở Nghiệp Thành, muốn hợp tác cùng ta hạ sát hắn. Năm xưa, Nhật Nguyệt Tông phân tách Tang Cảnh Hành là đệ tử duy nhất cũng là cuối cùng của một đời thôi tử vọng. Nhưng hắn không hề mưu cầu một lần nữa thống nhất ma môn, ngược lại kết hợp cùng Nguyên Tú Tú, trở thành trưởng lão hàng đầu địa vị cao cả trong Hợp Hoan Tông. Trên thực tế, nếu có người dùng điều này mà coi thường hắn, cho rằng năng lực của hắn có hạn, thì chính là sai hoàn toàn. Tuy rằng người này giết người thành cuồng, thích trưng diện, cừu gia vô số, nhưng võ công lại vô cùng mạnh. Ở trong thập đại thiên hạ, võ công của hắn khó mà xếp. Góc truyện audio.com, hạng, có người nói hắn đủ để đứng trong ba vị trí đầu, nhưng cũng có người nói hắn không chen vào nổi ba vị trí đó. Nghe nói, trước khi chết công lực một đời của Thôi Tử Vọng đều bị hắn hấp thu. Thậm chí, theo truyền thuyết Tang Cảnh Hành từng đại nghịch bất đạo, giết sư đoạt công. Tuy rằng không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng với danh tiếng của Tang Cảnh Hành, không ít người không ngại thêm cho hắn cái tội danh này. Thẩm Kiều than thở, Nguyên Tú Tú có thể sáng lập ra Hợp Hoan Tông, chắc hẳn Tang Cảnh Hành phải bỏ ra khá nhiều công sức. Bây giờ hai bên trở mặt thành thù, nhưng cũng không đến nỗi phải giết chết đối phương chứ. Yến Vô Sư mỉm cười, trong Huyền Đô Sơn của các ngươi còn có cảnh sư huynh đệ tương tàn, huống hồ ma môn mạnh được yếu thua, chuyện này chỉ có thể diễn ra càng thêm trần trụi, không chút che giấu. Hiện giờ Tang Cảnh Hành đã tự thành lập một phe cánh bên trong Hợp Hoan Tông, đệ tử phía dưới Dương Thịnh Âm Suy, vô hình trung phân mỏng quyền lực của Nguyên Tú Tú. Trên mặt nàng ta không thể hiện ra, nhưng trong lòng không hẳn là không hận. Bằng không lúc trước ngươi ở ngay trước mặt nàng giết chết đồ đệ Hoắc Tây Kinh của Tang Cảnh Hành, vì sao đến nay nàng đều không tìm ngươi trả thù? Thẩm Kiều, Nguyên Tú Tú vô cùng có khả năng muốn nhân cơ hội này mượn tay ngươi diệt trừ Tang Cảnh Hành. Yến Vô Sư, coi như là thế Tang Cảnh Hành chết rồi, đối với bản tọa mà nói chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt. Không còn Tang Cảnh Hành, Hợp Hoan Tông chỉ với Nguyên Tú Tú, làm sao có thể chống lại được Hoán Nguyệt Tông. Sau này Tề Quốc bị Triều Chu công chiếm, những kẻ này cũng khó có thể gây nên sóng gió gì. Thẩm Kiều lắc đầu một cái, giơ bát canh lên. Vậy thì chúc Yến Tông Chủ được như ý nguyện. Yến Vô Sư, đa tạ, bát canh của hai người đụng vào nhau, phát ra thanh âm êm tai giòn giã. Thẩm Kiều nhớ tới thời điểm hai người mới quen, chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới có thời khắc đối mặt nói chuyện phiếm ôn hòa như thế này, không khỏi khẽ mỉm cười. Yến Vô Sư nhìn thấy nụ cười trên khóe môi hắn, lại rời mắt gắp một đũa măng tây. Người ngươi muốn tìm, đã tìm được chưa? Thẩm Kiều, vẫn không thấy, ta nghe nói bọn họ đi thẳng lên phía Bắc nhưng đáng tiếc cả một đường này đều chưa đuổi kịp. Yến Vô Sư, ngươi muốn tìm đám người Úc Ái. Thẩm Kiều cũng không che giấu. Đúng, hiện giờ võ công của ta cũng đã khôi phục được một chút, đủ để tự vệ, không sợ Úc Ái muốn làm gì. Coi như một lời không hợp, rời đi cũng không thành vấn đề. Nghe nói lần này hắn dẫn theo hai vị trưởng lão cùng Cố sư muội chuẩn bị tới Đông Đột Quyết. Ta nghĩ gặp Cố sư muội trước nói qua một chút. Yến Vô Sư, nếu Úc Ái đã rời khỏi Huyền Đô Sơn, lúc này Huyền Đô Sơn khác gì rắn mất đầu. Sao ngươi không quay lại Huyền Đô Sơn, đoạt lại vị trí trưởng giáo kia lần nữa, chờ hắn quay về cũng chỉ đành vô kế khả thi. Thẩm Kiều lắc đầu một cái, Úc Ái làm việc kín đáo, lúc trước việc hạ độc hắn cũng chưa từng để lộ chút phong thanh nào. Hiện giờ yên tâm rời khỏi Huyền Đô Sơn tới Đông Đột Quyết tất nhiên là đã chuẩn bị chu toàn, không hề lo sợ chuyện ta quay lại. Một mình hắn không thể làm được chuyện này, từ đầu tới cuối, ngoại trừ đại đa số không rõ chân tướng, không hay biết gì, bên trong Huyền Đô Sơn nhất định còn có người đứng trong bóng tối chống đỡ cho hắn. Giả như hiện giờ ta quay lại Huyền Đô Sơn, 8-9 phần là tự chui đầu. Gocchuyenaudio.com, vào giỏ, ngược lại những người mà hắn mang theo ra ngoài lần này, mới có thể là những người bình thường không nghe theo sự điều khiển của hắn. Cố sư muội cũng là đứa nhỏ ta nhìn từ bé, đối với muội ấy ta vẫn còn nắm chắc vài phần. Yến Vô Sư nghiêm túc nghe xong, gật đầu mỉm cười. Vậy bổn tọa cũng chúc ngươi sớm ngày đạt được mong muốn. Y thường ngày coi như dù có ôn thanh hữu lễ cũng đều mang theo mấy phần trêu chọc đùa bỡn, ít khi có lúc nói chuyện một cách ôn nhu nhã nhặn không chút tính toán nào như vậy. Thẩm Kiều cũng cười nói. Đa tạ, từ Lương Châu đến Nghiệp Thành còn một đoạn đường khá dài. Hai người lưu lại Lương Châu một ngày, sau đó liền khởi hành theo hướng Bắc. Rời khỏi Lương Châu, càng tới gần Nghiệp Thành, lưu dân càng nhiều. Thẩm Kiều cũng đã từng tới Nghiệp Thành, so với cảnh tượng ngày trước thì nhiều hơn mấy phần tiêu điều, không khỏi nghỉ chân nhìn khắp nơi, xa xa nhìn thấy lưu dân dọc theo lòng sông khô cạn đi về phía kinh thành, thân thể phờ phạc, hai mắt vô thần. Trong ký ức, hắn cũng từng tình cờ gặp vô số lần cảnh tượng như vậy, cái này cùng với thế giới của người trong giang hồ, phảng phất như hoàn toàn tách biệt. Người có thể đặt chân trong giang hồ rất nhiều, có một số người kỳ thực trong nhà đều có chút của cải, có người thậm chí còn xuất thân từ đại địa chủ, hoặc là trong nhà có sản nghiệp khổng lồ. Ví như Lục Hợp Bang, bọn họ buôn bán cả hai mảng thủy bộ, sinh ý gần như trải khắp thiên hạ. Đây mới thực sự là gia đại nghiệp đại, Hoán Nguyệt Tông lại càng không cần phải nói. Nó cùng với triều đình Bắc Chu có quan hệ chặt chẽ thâm sâu, ở trong kinh thành triều Chu, sản nghiệp chỗ nào cũng có. Kể cả Huyền Đô Tử Phủ mấy đời kiên trì không đặt chân vào đời, kỳ thực cũng tại đời của tổ sư Khai Sơn kia, đem cả ngọn núi Huyền Đô kia mua lại, đất ruộng trồng trọt của bách tính dưới chân núi đều là thuê từ Huyền Đô mà ra. Mặc dù mấy đời trưởng giáo Huyền Đô Sơn đều có thiện tâm, chỉ lấy chút tiền thuê, hơn nữa sản vật trên núi Huyền Đô cũng đủ để đệ tử của Huyền Đô Sơn sinh hoạt an ổn. Trong cuộc sống cơm áo không lo đó, mới có thể khiến cho người ta chuyên tâm luyện công theo đuổi con đường võ đạo. Nếu như ngay cả bụng cũng không no, cơm ăn bữa nay lo bữa mai, làm sao còn có lòng mà luyện công nữa? Nếu như so với những lưu dân trước mắt này, những đứa nhỏ của bọn họ vừa sinh ra đã phải đối mặt với thiên tai nhân họa, ba bữa không đủ no, tàn khốc hơn, còn có thể bị cha mẹ coi như lương thực dự trữ, cho dù trong đó có một hai người là thiên tài võ học tư chất chắc tuyệt cũng có thể trước khi được người có mắt phát hiện đã chết non rồi. A Kiều lại mềm lòng rồi. Yến Vô Sư hiếm thấy không thêm ngũ khí cười nhạo vào, trái lại nửa cười nửa than thở. Thẩm Kiều lắc đầu một cái. Kỳ thực ta cũng là xuất thân cô nhi, cha mẹ không rõ, bị vứ bỏ nơi hoang tàn dã lĩnh. Nghe nói lúc ta vừa ra đời, thân thể yếu ớt, suýt nữa chết khi còn trong tã. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, mới bị cha mẹ vứt bỏ, cũng có lẽ là do trong nhà bần hàn, không thể nuôi dưỡng. Nói chung là ta may mắn, gặp được sư tôn, mới có thể kiếm lại một cái mạng. Cho nên mỗi khi nhìn thấy những người này, đều cảm thấy năng lực có hạn mà tiếc nuối. Nếu như ngày đó tại Huyền Đô Sơn có thể sớm hiểu ra, để môn phái nhập thế lần nữa, nói không chừng còn có thể nhận thêm chút đệ tử xuất thân hàn môn, cũng coi như. Gocchuyenaudio.com, cứu thêm được mấy mạng người. Yến Vô Sư nói, trời cao chưa bao giờ bất công, có người từ khi sinh ra đã chính là thiên chi kiêu tử, cơm ngon áo đẹp. nhưng cũng có người lại từ nhỏ đã lục thân không có, nghèo khổ dẫy giụa. Người được giống như người đã ít lại càng ít, phần lớn là giống như Trần Cung, được voi đòi tiên, không biết tự lượng sức mình, coi chính mình đứng trên kẻ khác. Cho dù Huyền Đô Sơn có thu thêm vài đệ tử cũng có thể giống như Úc Ái vậy, nuôi thêm vài tên Bạch Nhãn Lang mà thôi. Bạch Nhãn Lang, soi mắt trắng đám người vô ơn, Thẩm Kiều bất đắc dĩ thở dài. Vậy cũng có thể là có thêm vài người phù nguy tế thế, trở thành nhân tài trụ cột tu chỉnh lại thế đạo này a. Phù nguy tế thế, giúp đỡ trong lúc nguy nan, cứu tế thế nhân. Yến vô sư không phản đối, muốn cái gì tự mình đi lấy, đừng vọng tưởng có người hỗ trợ. Sống và chết đều do lựa chọn của chính mình, không hề can hệ đến người khác. Thẩm Kiều không nói gì nữa, cách đó không xa có một đôi phu thê lôi kéo một đứa nhỏ gầy trơ xương đi về phía này, vừa đi vừa ầm ĩ. Thẩm Kiều và Yến vô sư đều có nhĩ lực tốt, tất nhiên cũng nghe được chút nội dung. Trên thực tế, đứa nhỏ kia là bọn họ dùng chính hài tử của mình đổi lấy, đang chuẩn bị tìm nơi không người nấu lên ăn, để tránh bị người khác nhìn thấy cướp mất. Nhưng bọn họ lại vì chuyện phân chia không đồng đều mà đánh nhau trước. Trượng phu cảm thấy đứa nhỏ kia khắp người chỉ có cái đùi và phần lưng là có chút thịt, muốn chiếm làm của riêng. Thê tử lại cảm thấy đứa nhỏ này là do nàng dùng hài tử mà mình hoài thai 10 tháng khổ cực mà sinh ra đổi đến, cho nên đồ ăn đáng ra phải là do nàng chọn trước. Hai người trước mắt này ngay cả khí lực bước đi cũng không còn, lại đột nhiên đánh đấm lẫn nhau. Đứa nhỏ bị bọn họ đổi đến kia cứ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, không hề quan tâm người ta vì chuyện ăn mình mà đánh nhau. Thần sắc nó tê dại tựa hồ như đã không còn chi giác từ lâu. Thẩm Kiều không thể nhịn nổi nữa, tiến lên đoạt lấy đứa nhỏ kia. Hai vợ chồng đang đánh nhau lập tức ngừng lại, mắt thấy đồ ăn bị cướp, hai người này liền nhất trí đối ngoại trước nhào về phía Thẩm Kiều. Bọn họ đã không được ăn cơm mấy ngày liền, đừng nói là Thẩm Kiều, sợ là một nữ tử hơi lớn có chút khí lực cũng đều có thể dễ dàng quật ngã bọn họ. Chỉ là đứa nhỏ được Thẩm Kiều kéo ra sau, thần sắc lại không biến hóa chút nào, đừng nói là cảm kích ngay cả một chút vui mừng vì chạy thoát cũng không có. Cháu tên là gì, có muốn ăn chút gì đó trước không? Thẩm Kiều dò hỏi, vươn tay kéo lấy nó. Ai biết tay còn chưa đụng đến đối phương, đứa nhỏ đã thẳng tắp ngã về phía hắn, không nhúc nhích. Thẩm Kiều giật nảy mình tiến lên coi, lại phát hiện đứa nhỏ đã sớm nhiễm bệnh nặng, đã đến giai đoạn cuối. Mới vừa rồi bị đôi vợ chồng kia kéo chạy, đã là hồi quang phản chiếu, dù là thần tiên cũng khó mà cứu nổi, đến lúc này, tâm mạch suy kiệt khó mà chống đỡ được nữa. Thẩm Kiều cứu hay không cứu, kỳ thực đối với nó mà nói, căn bản chả có gì khác nhau. Hai mắt của nó vẫn chưa hoàn toàn khép lại, tựa như trước khi chết vẫn giữ lại chút lưu luyến cùng lên án đối với thế gian này. Từ trên những vết thương và xương sườn của đứa nhỏ, có thể thấy từ ngày được sinh ra, đứa nhỏ này có lẽ chưa từng có một ngày hạnh phúc. Có lẽ cả cuộc đời của nó vĩnh viễn không thể. Góc truyện audio.com, hiểu được vì sao mình lại được sinh ra trên thế gian này để rồi phải chịu những thống khổ như vậy. Thẩm Kiều bất động thật lâu, không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn vào, rồi bỗng nhiên vươn tay che lên khuôn mặt đứa nhỏ, đem đôi mắt còn chưa khép lại của nó che lại. Nhưng có một bàn tay khác lại che kín hai mắt của hắn, nhẹ nhàng lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt. Người ngay cả bị Úc Ái phản bội cũng chưa từng khóc, vậy mà lại vì một người chưa từng quen biết chết đi mà rơi lệ. Những gì ta gặp phải, ngăn trở cũng được, khốn khó cũng vậy, những cái đó ta đều có đủ khả năng để thừa nhận. Nhưng đứa nhỏ này, có lẽ nó chưa từng tổn thương đến bất cứ ai, trời cao để nó sinh ra, lẽ ra không nên là vì chịu tội. Người người đều có quyền được sống, cho dù khổ hạnh, cũng nên để cho nó có thể nhìn thấy chút ánh sáng hy vọng. Nếu là người khác nói ra những lời này, Yến vô sư tất nhiên cảm thấy là dối trá. Cho dù tới tận bây giờ, y vẫn không thể cũng như không làm những việc mà Thẩm Kiều đã làm. Nhưng bất chi bất giác một cách tự nhiên, từ lúc bắt đầu y cảm thấy khinh thường, cho tới bây giờ khi Thẩm Kiều làm ra những hành động này, y cũng không hề cảm thấy quái lạ hay ngạc nhiên chút nào. Người quá ngây thơ rồi, ai sẽ cho nó cái loại hy vọng này? Người khác cũng phải sống sót, cũng phải vì chính mình mà suy nghĩ, dựa vào cái gì mà phải đối xử tốt với nó? Thẩm Kiều đứng dậy, ta nguyện ý đối xử tốt với nó, nhưng vẫn là chậm mất rồi. Yến vô sư nhàn nhạt nói, người chỉ có một mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu được một hai cái. Trên đời này có rất nhiều người như nó, người lại nhắm mắt làm ngơ, cái này khác gì là giả nhân giả nghĩa chứ? Thẩm Kiều, nếu như một ngày nào đó, thời loạn này có thể kết thúc thiên hạ nhất thống, tình cảnh như vậy tuy rằng chưa chắc đã biến mất hoàn toàn, nhưng dù sao cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đến lúc đó, sẽ không còn lại một hai người được cứu nữa, mà sẽ là hàng ngàn, hàng vạn người được cứu, ngươi nói có đúng không? Yến Vô Sư mặc kệ hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh, dùng trường làm đao, dùng nội lực đánh ra một cái hố xây bên dưới tàng cây, bốn phía bằng phẳng, sâu cạn đồng nhất. Thẩm Kiều nhìn thấy động tác của y, liền biết ý hắn, không khỏi nở nụ cười. Đa tạ, hắn đem thi thể đứa nhỏ đặt ngay ngắn vào trong hố sâu, dùng chính tay mình đẩy đất xuống che lại cho phẳng. Trong loạn thế, có thể không phơi thây nơi hoang dã đã là tốt rồi. Nếu như lập bia mộ trái lại có thể khiến cho người ta cho rằng dưới đó có chôn theo thành phẩm gì đó, dẫn trộm cắp tới. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Kiều liền cùng Yến Vô Sư vào thành. Trong thành ngoài thành, nghiễm nhiên tựa như là hai thế giới. Nghe nói tể chủ Cao Vĩ tuy biết bên ngoài thiên tai liên tục nhiều năm, lưu dân khắp nơi, nhưng lại chẳng hề dặn dò kẻ dưới giúp nạn thiên tai, trái lại, ở trong vườn hoa lâm của kinh thành Hoa Lệ xây nên một cái thôn bần cùng, đem chính mình hóa trang thành ăn mày, để cho đám công tỳ hoạn quan giả vờ làm người qua đường bán dạo tự mình trải nghiệm lạc thú của kẻ ăn xin. Cho nên người trong nghiệp thành vừa nhắc đến vườn hoa lâm, trên mặt tuy rằng không phải lộ ra vẻ ngóng trông hâm mộ đối với lâm viên của hoàng gia, mà là cười nhạo ám muội tự hiểu. Nhưng mà bất kể thế nào, cho dù đối mặt với sự nguy hiểm của đại quân áp cảnh của Bắc Chu, nơi này vẫn là cảnh tượng ca múa thái bình như trước. Góc truyện audio.com, cùng với thời điểm mấy lần trước Thẩm Kiều đến cũng không khác là bao. Bảo mã hương xa, vàng kim bạc trắng, tay áo phiêu phiêu, cầm đái la quần, ngọc châm lộng lẫy, hương trầm nhẹ bay, nơi nơi rực rỡ, đây chính là diện mạo của thủ đô Tề Quốc Nghiệp Thành, nghiễm nhiên là một thế giới tràn ngập vinh hoa phú quý. Du khách ban đầu tới đây, mới nhìn, gần như chưa từng thấy một người nghèo nào, thậm chí còn có khả năng thấy tự ti mặc cảm thấy chính mình quá mức nghèo túng. Nhưng ở những nơi góc phố tối tắm, chỉ liếc nhìn qua, đều có thể tình cờ nhìn thấy một vài dân chúng bình thường quần gai áo vải, chẳng chút phù hợp với cảnh tượng phồn hoa trải rộng nơi nơi đó. Một thành trì lớn như vậy, muốn tìm vài người, không phải chuyện ngày một ngày hai là làm được. Mấy người úc ái cũng có thể đã nghỉ lại ở một ngôi chùa hay đạo quan nào đó, e rằng cũng đã đổi lại xiêm y bình thường, che giấu thân phận. Nếu là như vậy, chính là như mò kim đáy biển, càng thêm khó tìm. Sau khi vào thành hai người liền chia tay, Yến Vô Sư không nói mình muốn đi đâu, Thẩm Kiều cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Yến Tông Chủ bảo trọng, chúc ngươi một đường thuận lợi. Yến Vô Sư, ngươi sẽ tìm khách điếm nghỉ lại. Thẩm Kiều suy nghĩ một chút. Tạm thời tìm quanh vài đạo quan trong thành trước đã, nếu như không tìm được người thì tiện ở nhờ trong đạo quan nào đó. Yến Vô Sư gật gật đầu, bản tọa vẫn còn vài việc muốn làm, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, bất quá chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Thẩm Kiều đứng im tại chỗ một lát, nhìn theo bóng y biến mất trong biển người mênh mông, không khỏi khẽ mỉm cười, cũng cất bước rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, trước mặt đã xuất hiện một đại đội nhân mã, binh lính dẫn dầu tiến lên xua đuổi người qua đường. Mọi người vội vàng chạy sang hai bên né tránh, để tránh khỏi phải đụng vào vị quý nhân phía sau để rồi rước họa vào thân. Thẩm Kiều cũng né sang một bên, liền nghe thấy có người đứng phía sau ngạc nhiên nói. Cái vị này là công chúa hay vương tử vậy? Trả lời hắn là một giọng cười cười. Người đoán sai rồi, nhìn nghi trượng này, hẳn là Thành Dương quận vương. Người hỏi nhẹ nhàng a một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính là cái vị rất được thiên tử sủng ái Thành Dương quận vương kia. Người trả lời ý tư sâu xa, không sai, chính là vị đó, Thành Dương quận vương Mục Đề Bà đại danh đỉnh đỉnh, gần như không ai không biết. Nhưng sự nổi danh của hắn lại không bắt nguồn từ năng lực hay chiến tích gì của hắn, mà là bắt nguồn từ hoàng đế. Thẩm Kiều cùng vị Thành Dương quận vương này cũng coi như có một đoạn chuyện cũ không vui. Bởi vì hắn, Mục Đề Bà từ đây không bao giờ có thể tiếp tục làm người bình thường được nữa, phỏng chừng đã sớm đem hắn hận đến tận xương đi. Thẩm Kiều cũng không sợ hãi, nhưng hắn hiện đang tìm người, không cần thiết gây ra nhiều chuyện, nghe vậy liền thối lui ra phía sau đoàn người, chuẩn bị chui vào trong gian hàng bên cạnh tránh đi một chút. Lúc này lại nghe thấy người xung quanh di một tiếng, đây đâu phải là Thành Dương quận vương a? Thẩm Kiều quay đầu nhìn lại, ngẫu nhiên trùng hợp người ngẩng cao đầu ngồi trên ngựa lớn kia cũng đang nhìn về phía này. Tầm mắt hai người giao nhau, Thẩm Kiều hờ hững không chút gợn sóng rời đi, trái lại đối phương lại hơi sững sờ. Chật xác thực không phải Thành Dương quận vương, đó là Tân Sủng, góc truyện audio.com, của thiên tử, nghe nói là do Thành Dương quận vương chính tay tiến cử cho bệ hạ, hiện giờ rất được bệ hạ sủng ái, ngay cả Phùng Thục Phi cũng phải đứng sau hắn. Phùng Thục Phi chính là cái vị kia, hả, khà khà, không sai, chính là cái vị bị bệ hạ cởi hết quần áo, dùng cái giá thiên kim bán ra cho toàn bộ đại thần thưởng thức Phùng Thục Phi đó. Đám người chung quanh cùng phát ra tiếng cười ngầm hiểu ý nhau. Thiên tử đại thần đều như vậy, gia quốc sẽ lại ra sao? Ngẫm lại Vũ Văn Ung mình từng nhìn thấy, Thẩm Kiều lắc đầu một cái, quay người đi lẫn vào đoàn người rời đi. Bắc Tề vẫn còn coi trọng Phật giáo, Nghiệp Thành cũng trở thành kinh đô của Phật, đạo quan gần như không có. Thẩm Kiều hỏi thăm mấy người đi đường, phần lớn đều không ai biết trong thành có đạo quan nào. Lúc gặp một ông lão, mới hỏi được, phía tây thành ngược lại có một Bạch Long Quan, chỉ là có mỗi một vị quan chủ và hai đạo đồng, ngày thường đều rất quạnh quẽ, không có mấy người qua lại. Thẩm Kiều cảm ơn ông lão, rất nhanh đã tìm được Bạch Long Quan, phát hiện nơi này quả thực rất đơn sơ. Từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ ba chữ Bạch Long Quan trên tấm biển coi như rõ ràng, phần lớn nơi nơi đều đã mọc rêu, ngói phòng mục nát, có lẽ đã rất nhiều năm chưa được tu sửa qua. Nói là có hai đạo đồng, nhưng cửa lớn thì khép hờ, từ bên ngoài đi vào tới sân, lại ngay cả một bóng người cũng không thấy. Mãi đến tận khi Thẩm Kiều lên giọng hỏi lớn ba bốn lần mới thấy có một tiểu đạo đồng ngáp dài gãi đầu đi ra. Công tử đến đây có việc, Thẩm Kiều thi lễ nói. Xin hỏi tiểu đạo trưởng, vài ngày trước có một đoàn người tới đây tá túc không? Đi đầu là một nam tử còn trẻ, dẫn theo một cô gái, hai người đã có tuổi, có thể có thêm một vài môn nhân. Nam tử kia dưới vàng tai có một nốt ruồi son, bọn họ có lẽ mặc đạo bào, hoặc là không? Đạo đồng lắc đầu, không có, đạo quan chỗ chúng ta ngày nào cũng vắng ngắt, đã lâu rồi chưa từng thấy có người đến qua a. Thẩm Kiều có chút thất vọng, mắt thấy sắc trời đã sắp tối, nhân tiện nói. Vậy không biết nơi này có thừa phòng khách nào không? Tại hạ muốn ngủ nhờ lại một đêm. Đạo đồng, có thì có, chỉ là phòng kia đã lâu không quét tước qua, ngươi phải tự mình quét dọn. Thẩm Kiều, đa tạ, có nơi ở lại là được rồi. Xin hỏi tiểu đạo trưởng, quan chủ có ở nhà không? Mượn nơi ở của người chung quy vẫn nên đi cảm ơn một tiếng. Đạo đồng, không cần đâu, sư phụ ta không gặp người nào, mà ngươi dù sao cũng chỉ là muốn tá túc lại một đêm mà thôi, cũng không phải là mượn tiền, có gặp hay không cũng không sao. Hắn dẫn Thẩm Kiều đi xuyên qua chính điện của đạo quan, đi đến sân sau, chỗ đó có một gian phòng, đẩy cửa ra, một luồng bụi bặm mốc meo qua bao năm phả thẳng vào mặt. Tiểu đạo đồng cũng bị ho khan liên tục, một tay che trước mũi, một tay liên tục quạt. Đó, bẩn như thế, ngươi thật sự có thể ngủ. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Kiều. Thẩm Kiều nhìn một chút, giường đã có chút ô uế, nhưng khăn lau và chổi đều đã có sẵn, phía trước cũng có giếng, quét dọn một chút là ở được. Trước kia trên Huyền Đô Sơn, dù là trưởng giáo cao quý, nơi ở của hắn cũng không hề có chút xa hoa thoải mái nào. Có thể, đa tạ tiểu đạo trưởng. Hắn vừa nói có thể, đạo đồng cũng không quản hắn nữa. Quá trưa rồi, thức ăn không còn, phòng bếp cũng không bật lửa nữa, muốn ăn cơm ngươi tự mình thổi. Ấm nước, chén nước đều. Góc truyện audio.com. Có cả trong phòng bếp, chỉ là không có gạo hay đồ ăn gì đâu. Nếu như ngươi muốn mua đồ ăn, ra cửa đi qua một con đường là có chợ ngay, nếu đi thì khẩn trương lên, chậm chân thì người ta thu dọn hết rồi. Chiều đãi như vậy, cũng khó trách dù tọa lạc ở kinh thành, lại không hề có khách hành hương tới cửa. Ngoại trừ việc bách tính tin Phật, e rằng thái độ chủ nhân nơi này cũng rất có vấn đề. Thẩm Kiều lại không hề nói gì, chỉ mỉm cười đồng ý từng cái, đợi đạo đồng đi khỏi, hắn liền bắt đầu vẩy nước lên đất quét tước lau chùi giường chiếu. Chỉ chốc lát sau, đạo đồng đi rồi quay lại, lại mang theo chút hưng phấn. Vị công tử này, ngươi nhanh ra bên ngoài xem đi. Bên ngoài có vài chiếc xe ngựa, mang theo rất nhiều đồ vật đến đây, nói rõ là muốn đưa cho ngươi đấy. Cách chương.